Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhanh chóng rút từ trong túi ra một con đê, a, o gấp kiểu Thụy Sĩ. Bắt trước cách xử lý nọc rắn, cắn răng rạch một vết hình chữ thập, tại chỗ bị đâm, điều làm anh hoảng sợ là sau khi rạch vết thương, không hề có M, á, u chảy ra. Xung quanh vết thương M, á, u đã đông thành cục. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Du hít một hơi lạnh. Anh cố gắng bóp mạch để đẩy hết M, á, u đông ra. Rồi nhanh chóng lấy dây thừng từ trong ba lô, buộc chặt quanh cổ tay để ngăn không cho độc tố lan rộng thêm. Sau đó, anh tiếp tục rạch thêm vài đường xung quanh vết thương, tiếp tục bóp độc ra ngoài. Không rõ cách này có hiệu quả hay không, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì anh chỉ còn biết phó mặc cho số phận. Sau khi làm xong mọi việc, Lý Du cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh nhìn quanh giếng thoát nước thấy không còn con độc huyết nào nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Từ từ dựa vào bức tường của giếng, trong lòng thầm may mắn vì độc huyết có cánh, nếu không chúng tràn ngập trong giếng. Anh chắc chắn sẽ bị cắn nát trước khi C, H, E, T vì độc. Nhưng tình cảnh hiện tại tốt nhất cũng chỉ có thể sống thêm một thời gian ngắn mà thôi. Nghĩ đến đây, Lý Du lại cảm thấy chán nản. Dựa vào bức tường của giếng một lúc, Lý Du chợt nhớ lại những lời Mạc Liên Thành vừa nói. Anh lẩm bẩm, lời của Mạc Liên Thành đúng là không thể tin được. Vừa nói ông đây có tướng Trường Thọ. Giờ chẳng biết hắn nói bừa hay thật sự chỉ là kẻ vô dụng. Lý Du cười khổ, bỏ mẹ, Lý Du đâu rồi? Bất chợt, một tiếng hét trầm vang lên từ xa, vọng lại trong đường hầm của ngôi mộ. Lý Du nhận ra đó là giọng của Thạch Quảng Sinh. Tên này lúc trước chỉ lo chạy trốn, hoàn toàn không biết Lý Du đã rơi xuống giếng. Tôi còn đang hỏi cậu đây. Giọng tức tối của Mạc Liên Thành vang lên ngay sau đó. Không phải cậu ta chạy trước với cậu sao? Sao lại biến mất rồi? Nghe thấy giọng nói lo lắng của hai người, trong lòng Lý Du có chút xúc động và yên tâm. Nghe giọng của họ, có vẻ như họ đã thoát khỏi sự đe dọa của độc huyết. Nhưng Lý Du vẫn lo lắng rằng Mạc Liên Thành sẽ không quay lại cứu anh. Sau khi xử lý vết thương, phần lớn độc tố đã được Lý Du đẩy ra ngoài. Cục M, á, u trên vết thương đã không còn. M, á, u chảy ra cũng trở lại bình thường. Cánh tay anh vẫn còn tê, nhưng tình trạng đã tốt hơn nhiều so với trước. Xoạt xoạt, khi Lý Du vừa mới thở phào nhẹ nhõm, một tiếng động khủng khiếp vang lên trên đầu anh. Lý Du chợt cứng người lại, ngẩng đầu nhìn lên. Cảnh tượng trước mắt khiến anh run rẩy đến mức suýt ngã quỵ. Không biết từ khi nào, trên miệng giếng thoát nước đã leo kín những con độc huyết. Chúng tầng tầng lớp lớp bám vào thành giếng, vùng vẩy chiếc càng đáng sợ và cẩn thận thò đầu xuống. Lý Du không nhìn thấy đôi mắt bé tí của chúng, nhưng có thể thấy rõ bộ phận miệng của chúng mở ra khép lại. Như thể đang thèm khát thịt sống. Lần này đúng là C, H, E, T chắc rồi. Lý Du rít lên, hít một hơi lạnh, anh không có lý do gì để lạc quan trong tình huống này. Độc huyết vừa hung dữ, vừa có nọc độc cực mạnh, trong khi anh không có vũ khí nào để chống lại. Còn Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh không biết đã trốn vào góc nào trong ngôi mộ. Ngay cả khi họ có phát hiện ra và nhanh chóng quay lại cứu anh thì cũng không kịp nữa. Khi Lý Du còn đang hoảng loạn, bất chợt, một tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ hành lang của ngôi mộ rung chuyển dữ dội, những mảnh đá vụn rơi xuống ầm ầm. Cách chương.